Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 272, Tình Căn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không đồng ý. Ngoài cửa sổ, tiếng chim chóc vang lên rồi tan biến trong gió, trong trẻo và lạnh lẽo. Giọng nói của Môn Đông trở nên đầy oán trách. Hắn đúng là đồ ngốc. Chỉ cần nói một câu, chỉ một câu thôi, là có thể giữ mạng mình. Khi đó, tất cả chúng ta đều nghĩ ngươi đã chết. Người chết thì không thể sống lại, nhưng người sống phải tiếp tục sống. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Sống trước rồi tính sau không phải cũng là một cách sao? Vậy mà hắn thì sao? Mặc kệ chúng ta lo lắng đến phát điên, hắn lại cứng đầu đến mức ngu xuẩn, cứ một mực tin tưởng ngươi. Hắn nói trước mặt đệ tử Xích Hoa Môn rằng ngươi chắc chắn không phải kẻ sát nhân. Chẳng phải hắn đang đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Tóm lại, hắn nhất quyết không chịu đổ mọi chuyện lên đầu ngươi. Trâm Tinh khẽ cười, tiếng cười như gió thoảng qua. Đúng là phong cách của Cố Bạch Anh. Thiếu niên ấy, ngoài miệng thì cay nghiệt, nhưng trong lòng lại không hề xấu. Với hắn, mạng sống có thể chẳng đáng giá bằng danh dự của người đã khuất. Cái chết không làm hắn sợ hãi, nhưng làm tổn thương danh dự của người chết thì không thể chấp nhận được. Trong mắt hắn, thanh danh của người đã chết còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Và Dương Trâm Tinh còn quan trọng hơn cả Cố Bạch Anh. Chỉ cần điều đó, dù biết chắc là một cuộc trao đổi lỗ vốn, hắn vẫn sẽ làm, giống như lần hắn trao cây châm mang một phần nguyên hồn của mình cho nàng. Nhưng lại nói dối rằng đó chỉ là món đồ mua từ Họa Kim Lâu. Cố Bạch Anh luôn là người chịu lỗ. Môn Đông tiếp tục, vì hắn không chịu nói ngươi không tốt, lại thêm chuyện hắn liều mạng bảo vệ ngươi trong vạn sát trận. Ai nấy đều nhìn thấy rõ ràng, nên lời đồn mới lan ra. Họ nói giữa sư thúc và ngươi có mối quan hệ đó. Nhắc đến đây, cậu càng phẫn nộ. Dù có hay không thì liên quan gì đến bọn họ chứ? Sao cứ thích đồn nhảm sau lưng người khác vậy? Trâm Tinh không đáp, Môn Đồng ngập ngừng nhìn nàng một chút, rốt cuộc không nhịn được, hỏi, thế rốt cuộc, hai người thật sự có mối quan hệ đó không? Trâm Tinh thản nhiên, không, Môn Đồng thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói mà, nếu thật sự có, sao có thể qua mắt được ta? Quay lại chuyện chính, lời đồn ngày càng lan rộng, lôi phạt trên ngũ lôi đài ngày càng nặng hơn. Nếu cứ tiếp tục, hắn chắc chắn sẽ mất mạng. Dù có sống sót, tu vi cũng tiêu tan. Cuối cùng, trưởng môn sư Tôn đã dùng đoạn tình châm cắt đứt ký ức và tình cảm của sư thúc, khiến hắn quên ngươi. Trâm Tinh khẽ động, đoạn tình châm, Môn Đông gật đầu. Đây là bí thuật mà trưởng môn sư tổ có được từ một người bạn. Trước nay chưa từng được sử dụng ở Cô Phùng Sơn. Nhưng nhờ có đoạn tình châm, sư thúc mới vượt qua được tình trận. Tình trận là gì? Là một trận pháp rất đáng sợ. Người rơi vào trận nếu động lòng sẽ hóa thành tro bụi. Nếu không có tình ý thì có thể bình an vượt qua. Trận pháp này đã thất truyền từ lâu, không ngờ lại nằm trong tay Linh Tâm đạo nhân. Tóm lại, nhờ đoạn tình châm, sư thúc mới qua được tình trận. Nhắc lại chuyện này, Môn Đông vẫn chưa hết kinh hãi. Sau khi vượt qua tình trận, tông môn mới có cái cớ để bảo vệ sư thúc. Họ nói sư thúc bị ngươi mê hoặc, nên mới che chở cho ngươi. Nhờ vậy, hắn mới được thả khỏi ngũ lôi đài. Cậu ngước nhìn Trâm Tinh, nói tiếp. Sau khi rời khỏi ngũ lôi đài, sư thúc quay về Cô Phùng Sơn, nhưng thương thế quá nặng, hắn phải bế quan tĩnh dưỡng rất lâu, mãi đến năm nay mới xuất quan. Hắn không chỉ quên ngươi, mà còn quên luôn cả chuyện chúng ta đến Vu Phàm Thành ở Ly Nhĩ Quốc. Hắn không nhớ Điền Sư Huynh hay những người khác, chúng ta cũng không dám nói sự thật với hắn, dù có nói, hắn cũng chưa chắc tin. Hơn nữa, lúc đó chúng ta đều nghĩ ngươi đã chết. Nếu hắn khôi phục ký ức, với cái tính cố chấp đó, chắc chắn sẽ tìm đến Xích Hoa Môn để đòi công đạo cho ngươi. cậu ngập ngừng một chút, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng mệnh bài của ngươi đã vỡ, tại sao ngươi vẫn còn sống, làm ta phải khóc ngươi suốt nửa năm trời. Nghe vậy, Trầm Tình lặng lẽ suy ngẫm. Hôm đó, nàng bị hồn phách của quỷ yểm sinh trên Tu La Tán hút vào, mang theo cả Tiêu Nguyên Châu. Nàng cứ ngỡ mình chắc chắn phải chết, không ngờ lại tỉnh dậy ở Cực Băng Chi Uyên. Lúc đó, những vết hằn đỏ trên lòng bàn tay nàng biến mất hoàn toàn. Có lẽ, với thiên đạo, việc Tiêu Nguyên Châu biến mất đồng nghĩa với tai họa đã kết thúc. Khi ấy, con cờ mang tên Dương Tiểu Thư trong bàn cờ mệnh đã thực sự không còn. Còn người sống sót chính là Dương Trầm Tình. Ta cũng không biết, Trầm Tình nhàn nhạt đáp, cố tình lấp LM, có lẽ là vì ta vốn là ma tộc. Nghe đến hai chữ ma tộc, biểu cảm của Môn Đông thoáng khựng lại. Cậu như vừa chợt nhận ra khoảng cách thân phận giữa mình và nàng. Sau vài giây trầm mặc, cậu bất ngờ hỏi nhỏ, ngươi thật sự là ma tộc sao? Trầm Tình khẽ cười, ngươi đã tận mắt thấy ma vương ấn trên người ta, còn không tin à, vậy vì sao ngươi lại lên Cô Phùng Sơn? Nếu ta nói, ta lên đó chỉ để chữa lành vết thương trên mặt do vực để lại. Ngươi tin không? Môn Đông lắc đầu rất chân thành. Không tin, Trầm Tình thở dài. Ta biết mà, nhưng không sao cả. Chỉ trong khoảnh khắc, giọng nói non nớt của cậu lại vang lên, lần này mang theo sự quả quyết. Tiểu sư thúc tin ngươi không phải người xấu. Ta cũng tin, nếu ngươi còn sống, đó đã là điều tốt nhất rồi. Dù sao thì bây giờ tên ma đầu có đôi mắt vàng ấy muốn hủy diệt tam giới, e rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết tại đây. Là người hay ma, có gì quan trọng nữa đâu. Câu nói mang vẻ bi thương lại có chút hài hước của cậu khiến Trầm Tình bật cười. Nàng hỏi, nói mới nhớ, đội trừ ma của các ngươi lần này rất kỳ lạ. Ta thấy trừ những người trong tông môn chúng ta, phần lớn đệ tử còn lại đều có tu vi rất bình thường. Chẳng lẽ quỷ yểm sinh đã giết sạch người trong tu chân giới rồi sao? Môn Đông nghe vậy, lập tức hậm hực đáp. Đừng nhắc nữa, lần đến Dư Nga Sơn này, mọi người trong tu chân giới đều biết tầng thứ 5 của Ngũ Luân Tháp là một nơi nguy hiểm. Đi thì không có đường về, mà đầu đó lại vô cùng tàn nhẫn. Chuyến đi này chẳng khác nào cử tử sĩ. Đội tiên phong chúng ta bề ngoài là để thăm dò, thực chất là những viên đá kê chân bị đưa đi chịu chết. Đá kê chân, cậu càng nói càng tức giận, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Linh Tâm, con cáo già đó, lão ta nhìn bề ngoài như vì nể mặt trưởng môn sư tổ nên mới tha cho sư thúc, nhưng thực chất vẫn ôm mối thù, biết rõ đội này gần như chắc chắn đi vào chỗ chết. Lão vẫn đích thân chỉ định sư thúc làm thủ lĩnh đội trừ ma. Đúng là lòng dạ độc ác mà. Cách chương.